Nhưng cái ngọc phù này biến thành quang mang lại tựa như căn bản không để ý tới những cái này. Thế như trẻ tre xông qua một tầng lại một tầng ngăn trở, lao vào ở chỗ sâu trong nguyên thần. Lúc này, nguyên thần của Dương Thiên Vấn đã biến thành một cái nụ hoa. Ở trong ao nhỏ lực lượng nguyên thần tạo thành, khỏe mạnh trưởng thành. Dương Thiên Vấn không vội, mà là lựa chọn yên lặng xem nó biến hóa. Bởi vì vị tiền bối kia nếu muốn giết mình mà nói, đã sớm động thủ, cần gì phải làm điều thừa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hào quang lao tới đỉnh đầu nụ hoa, hiện ra chân thân, tản ra một loại cảm giác thoải mái thấm vào ruột gan, làm người ta cảm giác một hồi yên tĩnh tường hòa. Hòn đá cùng nguyên thần chạm nhau, hào quang của hòn đá rút lui, hiện ra năm chữ to: Thông Huyền Linh Tàng Bi. Dương Thiên Vấn cũng không biết cái Thông Huyền Linh Tàng Bi này có ích lợi gì, nhưng có thể thoáng đoán được một ít công hiệu, hẳn là cùng Vạn Nam Ôn Ngọc không khác lắm, có thể cho tâm tình bình tĩnh, không chịu ngoại ma quấy nhiễu, che chở nguyên thần, không bị tâm ma nuốt các loại công hiệu này nhỉ. Về phần còn có công hiệu khác hay không, vậy không biết được. Dương Thiên Vấn cũng không phải đầu đất, lập tức dùng phép tế luyện pháp bảo. Vẫn là thử luyện hóa bảo bối này. Lúc mới bắt đầu còn rất thuận lợi đã lấy được liên hệ. Nhưng lúc vừa muốn tiến thêm một bước lại gặp trở ngại. Không thể tiến thêm một bước nữa. Dương Thiên Vấn cũng không chỉ vì cái trước mắt mạnh mẽ luyện hóa. Mà là áp dụng lấy khí tức nguyên thần phương thức không nhận thức được. Chậm rãi luyện hóa thành pháp bảo của mình. Đứng dậy đi vào trong hang. Trong hang rất đơn giản. Đại khái có hơn 100 bình phương không gian. Bên trong đặt một cái đài cực lớn, cái đài chiếm một nửa không gian, bên trên tất cả đều là một ít tài liệu. Dương Thiên Vấn đi qua nhìn một cái, những tài liệu này đều là thứ tốt trong hư vô tù lao, hơn nữa còn có một khối cửu u minh thạch ước năm không nhỏ, còn lại còn có một ít gia thuộc. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, vị tiền bối kia sẽ không là dùng những linh tài chân quý này đến luyện chế tỷ thiên giáp chứ. Dùng những đồ chơi cao cấp này luyện chế, vậy mà chỉ luyện ra một đống linh khí vừa xấu vừa vô dụng kia. A, khó trách vị tiền bối kia nói không am hiểu luyện khí. Cái kệ trên tường đá đặt ba khối ngọc giản. Dương Thiên Vấn cầm lấy, thần thức vừa thăm dò. Khối thứ nhất là nhắn lại, trên đại khái là một ít đồ vật trong hang để lại cho người có duyên các loại lời nhảm nhí. Khối thứ hai là đồ vật gì đó, có chút xem không hiểu, bên trong chính là mấy cái hoa văn cùng đường cong cổ quái, không nói rõ cụ thể là cái gì. Khối thứ ba là hải đồ, không phải hàng mấy trăm linh thạch mua sạp, mà là hải đồ thật sự của toàn bộ hư vô tù lao. Ở Dương Thiên Vấn xem ra, khối ngọc giản thứ ba mới là thứ thật sự chân quý. Thì ra cái hư vô tù lao này được chia làm bốn hải vực, phân ra chiếm bốn phương đông tây nam bắc. Vô Biên Hải thuộc về hải vực phía đông, Tịch Tĩnh Hải thì là thuộc về hải vực phương bắc. Phía tây hải vực U Minh Hải, cùng với phía nam hải vực Thích Diệt Hải. Trên hải đồ có một điểm đỏ đặc biệt ghi rõ, làm Dương Thiên Vấn có chút sờ không được ý nghĩ. Mấy thứ này, vị tiền bối kia đã muốn đi, vì sao không cùng nhau tặng cho ta, lại đem nó đặt ở trong động, để cho ta tự mình tới lấy. Xui xẻo. Ta đến thăm ngươi rồi. Thanh âm lười biếng tà dị, nếu Dương Thiên Vấn nghe được mà nói, có thể lập tức nhận ra thanh âm này. Hiện tại hắn đang đứng ở trên không một cái vực sâu sâu không thấy đáy. Thanh âm tuy không lớn, nhưng xuyên thấu thẳng ở chỗ sâu trong vực sâu. Ngươi gọi ta xui xẻo nữa, ta liền ăn ngươi. Một tiếng thú giống hổn hển từ trong vực sâu truyền ra. Ngươi vốn đã đủ xui xẻo. Chẳng qua ta ngược lại là kỳ quái. Bọn họ vì sao không xử lý gọn ngươi, lại đem ngươi giam ở cái nơi chim không thèm ị này? Thanh niên vuốt cằm hỏi. Ta cũng sắp đi rồi, vấn đề này ngươi cũng không chịu trả lời sao? Bọn họ nếu có thể xử lý ta, cần gì phải dùng loại phương pháp này? Ta là ai? Ta chính là khi hỗn độn khai thiên con đầu tiên cũng là một con duy nhất hắc huyền phệ thần thù. Vị trí chính là một trong bảy đại siêu thần thù. Mấy tên khốn kiếp kia tuy đánh bại ta, lại đừng có mơ giết chết ta. Cái thanh âm kia kiêu ngạo vô cùng hừ lạnh nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, trung tâm bốn biển. Dương Thiên Vấn không khỏi thở dài, cái hư vô tù lao này cũng thật lớn. Bốn hải vực, mỗi một cái đều có thể dùng gần như không có giới hạn để hình dung. Tỷ lệ diện tích đất liền cùng diện tích hải dương là, hải đồ còn giới thiệu không ít địa phương đặc thù trong hư vô tù lao, ví dụ như nói nơi rất nhiều cao cấp hoang thú tụ cư, một ít khu vực phân bố, thổ đặc sản trong hư vô tù lao, địa phương như thế rất nhiều. Chẳng qua Dương Thiên Vấn lại không có bản lãnh đi thu thập, ví dụ như nói xuất xứ linh tài ước năm, Dương Thiên Vấn cho dù biết chỗ, cũng không dám đi. Ồ, thần thức của Dương Thiên Vấn xem xét ở trong hải đồ, hy vọng có thể tìm được một chỗ tốt, có một chỗ khiến cho Dương Thiên Vấn chú ý. Đó chính là trung tâm bốn hải vực giao hội. Trên hải đồ nơi có bảo bối là dùng dấu hiệu màu đỏ, linh đảo dùng là màu xanh, đảo nhỏ bình thường cùng đại lục là dùng nâu đến ký hiệu. Mà ở khu vực trung tâm của bốn biển lại là dùng màu vàng đến ký hiệu. Cái này đại biểu cái gì? Đường ra, hay là có thần khí? Tính toán một chút, Dương Thiên Vấn biết muốn từ nơi này thẳng tắp bay qua mà nói, thì cần hao phí đại khái trăm năm thời gian. Hơn nữa trên đường cũng không thể phi hành thẳng tắp, bởi vì trên đường này còn có không ít đại lục hoang thú quần cư tồn tại, phải vòng ra. Dương Thiên Vấn tự hỏi một trận, vẫn là quyết định đi một chuyến, trên đường vừa tu luyện vừa chạy đi là được. Sau khi một lần nữa đem tất cả vật trong động đều thu dọn vào nhẫn chữ vật, gọi ra Thuấn Quang Vân, nhận rõ phương hướng, bước lên con đường hướng tới trung tâm bốn biển. Dương Thiên Vấn có được Thuấn Quang Vân, có thể vừa tu luyện vừa phi hành, chỉ là không cách nào nhập định tầng sâu, trái lại là một chuyện phiền toái. Cần phải có người hộ pháp, nơi này không phải có sẵn một người sao? Dương Thiên Vấn đem bảo viên từ trong tiên phủ kiếm ra, cũng đem hải đồ giao cho bảo viên nói, mục đích của chúng ta là trung tâm bốn biển, nơi đó có thể chính là lối ra. Thực sự, ông chủ, vậy thật là quá tốt, rốt cuộc có thể từ địa phương quỷ quái này đi ra rồi. Bảo viên cao hứng hoan hô. Dọc theo đường đi tổng cộng có 4 khối đại lục cần đi đường vòng, hoặc là có tình huống đột phát gì, ngươi cứ đánh thức ta, hiểu không? Dương Thiên Vấn xác nhận nói, hoàn toàn không có vấn đề, ông chủ, ta nhất định sẽ làm theo. Bảo viên gật đầu nói, lập tức nghĩ tới cái gì, chần chờ không quyết hỏi, vậy nên phát cái tin tức cho người trên Tam Tiên Đảo, bảo bọn họ cũng đi hay không? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, như vậy cũng được, ngươi thông báo bọn họ đi, chúng ta lên đường trước, trên đường chậm rãi thông báo sau cũng không muộn. Không lâu sau, tất cả người của Tam Tiên Đảo đều thu được tin tức. Tam Tiên Đảo hiện tại ở trạng thái hoàn toàn phong bế, trên đảo chỉ có vài người quen như vậy, rất dễ mấy người liền tụ tập lại. Vừa rồi bảo viên dùng thông tin Ngọc Phù phát đến một tin tức. Từ nơi này của chúng ta hướng nam hơn 10 ức dặm, lại thẳng tắp đi về phía tây, là có thể tới trung tâm của bốn biển, cũng chính là trung tâm của toàn bộ hư vô tù lao, nơi đó có thể sẽ có đường ra. Các vị nghĩ như thế nào? Trần Nhược Lâm nhẹ giọng hỏi. Sặc, trung tâm bốn biển tồn tại, ức vạn năm qua không có khả năng không ai biết, nhưng vẫn chưa từng nghe nói có ai từ nơi đó đi ra ngoài. Lưu Phong không dám hy vọng quá lớn. Quả thực, nếu nơi đó thực có đường ra, vậy cái hư vô tù lao này cũng không xứng được gọi là lao tù. Lưu Nguyệt cũng là 10 phần tán thành ý nghĩ của đại ca. Ở chỗ này ngốc nhiều năm như vậy, cũng dần dần quen rồi. Hơn nữa hy vọng muốn đi ra ngoài cũng bị mài mòn hết, còn lại chỉ là tuyệt vọng. Ta cho rằng có thể thử một lần, nếu nơi đó thật sự là lối ra. Như vậy khẳng định là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Về phần không có tin tức truyền ra, ta nghĩ hẳn là nhân đi, hoặc cũng đã ra khỏi hư vô tù lao, hoặc là sẽ chết ở tại chỗ, đương nhiên không có tin tức truyền ra. Cơ Vô Song rất lạnh lùng bình tĩnh phân tích. Dù sao 3 tỷ muội chúng ta quyết định muốn thử một lần, còn tiếp tục như vậy, phải khi nào mới là một cái đầu. Một lần trước thiên phạt là vận khí tốt tránh thoát. về sau còn có thể có vận may như vậy sao? Trần Nhược Lâm đánh nhịp quyết định nói. Cơ Vô Song cùng Vương Đình đã khôi phục gật đầu. Phú quý cầu trong nguy hiểm, ta cũng tán thành. Cuồng Long đáp. Được rồi, chúng ta cũng đi cùng nhau, cùng lắm thì sớm chết sớm giải thoát. Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt cũng gật đầu. Chỉ đáng tiếc, Thù Thiên Nhạc Đảo không có cách nào báo. Vương Đình oán hận nói. Ha ha, coi như hết, nhìn rộng ra một chút. Cơ Vô Song mỉm cười khuyên nhủ. Được rồi, ngày mai chúng ta liền từ truyền tống trận rời đi, vừa vặn có thể bớt đi hơn một tháng lộ trình. Mọi người hiện tại đều tự trở về đem đồ đạc của mình chuẩn bị tốt. Trần Nhược Lâm cuối cùng lên tiếng kiểu tổng kết. Ừm, được rồi, hắn đến rồi, ta cũng nên đi. Xui xẻo, hy vọng về sau lúc gặp lại, ngươi sẽ không giống hiện tại xui xẻo như vậy. Không nên nói với người khác từng gặp ta. Thanh niên gật đầu xác nhận. Hừ, thật không hiểu ngươi, ngươi rõ ràng có thể mạnh mẽ phá vỡ không gian rời khỏi, vì sao cứ muốn đi con đường này? Thanh âm hắc huyền phệ thần thú truyền ra. Cái này thuận tiện nhất, hơn nữa sẽ không bị người phát hiện, ta cũng không muốn bị những thằng cha bên trên kia phát hiện. Thanh niên cười tủm tỉm trả lời. Ngươi đường đường, quên đi, ta mặc kệ ngươi. Ngươi không chịu giúp ta, món nợ này chúng ta về sau lại tính. Hắc huyền phệ thần thú tiếp lời. Cái gì, ta không giúp ngươi? Này, ta chính là giúp ngươi tìm kiếm một người có thể giúp ngươi. Cái này đã xem như đối với ngươi đủ tốt rồi. Lão đại, ta nếu là ra tay đem ngươi thả ra, ta sẽ gặp phải một thân phiền toái. Tại hạ giới, ta là không thể ra tay can thiệp bất cứ chuyện gì. Liền ngay cả tìm kiếm chọn người cho ngươi, ta cũng là dùng phương thức dẫn đường. Ta đã rất tuân thủ quy tắc trò chơi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi đi ra ngoài nói lung tung, ta nhất định tự tay xử lý ngươi. Thanh niên cảm giác đặc biệt oan uổng cả kinh kêu lên. Đừng cho rằng mấy gã thần vương kia không thể đem ngươi thế nào. Ngươi gia hỏa này đã không tồi. Nếu không phải nhìn ngươi coi như hợp khẩu vị ta, ta còn mặc kệ ngươi. Chỉ đùa một chút cũng không được. Hắc huyền phệ thần thú bị nghẹn đến chỉ có cười gượng. Vị trước mặt này thật đúng là hạng người coi trời bằng vung. Người khác có lẽ không phải quá rõ ràng. Hàng xóm nhiều năm như vậy, bản thân hắc huyền phệ thần thú sao có thể không rõ ràng. Thật ra quy củ mọi người đều biết. Chẳng qua bị nhốt ở chỗ này nhiều năm như vậy, trong lòng buồn bực. Hừ, không được, món nợ này ta nhớ kỹ trước. Về sau ngươi đi ra, ta sẽ tìm ngươi tính. Đừng quên, vì giúp ngươi lãng phí của ta bao nhiêu thanh xuân quý giá. Thanh niên lập tức lấy được quyền chủ động, khí thế bức người. Được rồi, ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Hắc huyền phệ thần thú không phải sợ tính nợ, mà là sợ nợ nhân tình. Ừm, tính ngươi biết điều, ta còn chưa nghĩ xong thông báo ngươi sau, chúng ta gặp lại bên trên. Thanh niên nói xong liền lắc mình biến mất. Xem ra lại phải chảy máu nhiều rồi. Thằng cha này chính là xấu tính có tiếng. Khẩu khí hắc huyền phệ thần thú tuy là thở dài, nhưng trên thực tế vẫn là mơ hồ mang theo một chút hưng phấn. Dương Thiên vẫn cảm giác được, kim đan của mình lập tức đã sắp trải qua đệ nhị chuyển. Cái tốc độ này thật nhanh. Phải biết lần trước đệ nhất chuyển tới hiện tại cũng mới cùng lắm khoảng 300 năm. Cái tốc độ này so với trong tưởng tượng nhanh còn hơn gấp đôi. Vì sao có thể nhanh như vậy? Dương Thiên Vấn đã mơ hồ đoán được đây là quan hệ cùng hoàn cảnh nơi này. Hoàn cảnh trong hư vô tù lao ở trên trình độ nào đó, phi thường gần sát với thời đại thái cổ, cho nên có lẽ chính là nguyên nhân này mới có loại tốc độ này. Về phần hoàn cảnh này có cái gì ảo diệu, Dương Thiên Vấn không biết. Ông chủ, người tỉnh rồi. Còn chưa tới 10 năm đâu. Bảo viên ngoài ý muốn nói. Dương Thiên Vấn cười một cái. Nói, ngươi cũng vất vả rồi. Không bằng ngươi cũng đi tu luyện một chút đi. Nhưng người. Bảo viên chỉ vào Dương Thiên Vấn nói. Yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ không nhập định nữa. Bởi vì có một số việc, ta phải nghiên cứu một chút. Không có vấn đề gì. Ngươi ta thay phiên, như vậy mọi người đều an toàn, cũng không lãng phí thời gian.

rất thần kỳ. Đột nhiên, 9 bộ phấn 9 tầng ngoại tầng của toàn bộ nguyên đan nổ tung ra. Một hạt châu cỡ hạt gạo tản ra hào quang màu đỏ rực xuất hiện. Chung quanh nguyên đan màu đỏ nhanh chóng xoay tròn một tầng chân lực trắng xóa, giống như tinh vân, xinh đẹp đến làm người ta sợ hãi than. Toàn thân 365 khí hải mở toàn bộ, đều chảy ngược vào trong hạ đan điền. Nguyên đan màu đỏ đang chậm rãi to lên, càng ngày càng tròn. Đồng thời hấp thu tiên thiên chân nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Nếu không phải trước đó dự trữ 365 khí hải tinh thuần nhất, chỉ sợ còn không thỏa mãn được yêu cầu quỷ hút máu này. Ồ, người nào vậy mà làm bút tích lớn như vậy? Ở chỗ sâu trong trung tâm bốn biển truyền ra một tiếng kinh nghi từ trong vực sâu. Mà thời gian vừa vặn là ở lúc thái cổ ấn ký tề tụ. Hắc huyền phệ thần thú cũng là siêu thần thú của thần giới, tự nhiên đối với cái này phi thường mẫn cảm. Nhưng lúc nó truy đuổi ngọn nguồn, lại phát hiện cái ngọn nguồn này đã biến mất, tốc độ cực nhanh, làm hắn cũng không tránh khỏi kinh ngạc vạn phần. Rốt cuộc là ai? Có thể né qua thần thức của hắn truy tìm, thần thông cũng không tránh khỏi quá quảng đại một chút. Ở thần giới, có thần thông này cũng chỉ mấy người như vậy. Hắc huyền phệ thần thú vội vàng thu liễm thần thức. Nếu là kẻ thù tìm đến, vậy có chút không ổn. Chẳng quá, không nên, hư vô tù lao tồn tại, cũng chỉ có hữu hạn mười mấy người biết như vậy. Những thằng cha có thù oán kia trong đó, cũng chính là mấy người đem mình nhốt ở nơi này. Bọn họ đến nơi này thu thập những hình chiều pháp tắc còn sót lại, muốn làm những gì? Mấy thứ này đối với bọn họ mà nói vô dụng chứ. Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Cái này phá rồi sau đó lập. Sau mỗi một chuyển nguyên đan nổ tung, lưu lại một trung tâm tinh thuần nhất. Đây chính là đệ nhị chuyển bắt đầu. Phải hoàn toàn ngưng kết củng cố cái đệ nhị chuyển nguyên đan này. Trừ xứng đôi nguyên thần, pháp lực khổng lồ còn phải đủ tâm tính. Đương nhiên một khắc cuối cùng còn phải trải qua trời đất khảo nghiệm. Xứng đôi lực lượng nguyên thần, cái này không có vấn đề. Có thể nói thẳng đến trước khi ngũ chuyển, nguyên thần lực của Dương Thiên Vấn cũng có thể đủ hoàn toàn xứng đôi. Pháp lực khổng lồ cũng không có vấn đề. Chân nguyên khổng lồ của 365 khí hải, 366 cái đan điền, đủ để chống đỡ trải qua tiêu hao của nhất chuyển. Đủ tâm tính, cái này càng không có vấn đề. Dương Thiên Vấn ở trên tư chất cũng không phải là ngút trời chi tư. Chính là bởi vì dựa vào tâm tính cùng nghị lực hơn người, mới có thể có trình độ hôm nay. Một dạng cuối cùng, vậy chỉ có dựa vào thực lực. Dương Thiên Vấn rốt cuộc kết thành đệ nhị chuyển nguyên đan, chẳng qua theo đó liền cảm ứng được thiên kiếp tồn tại. Dương Thiên Vấn không chần chờ, trực tiếp từ trong tiên phủ nhảy ra. Ông chủ, lúc này mới 5 năm mà thôi, còn chưa tới 10 năm đâu. Bảo viên nhắc nhở. Thì ra nguyên đan đệ nhị chuyển của Dương Thiên Vấn dùng 5 năm thời gian, đương nhiên đoạn thời gian hứa nguyện kia có thể xem nhẹ bất kể. Thiên kiếp của ta lập tức đến, ngươi né tránh một ít, nếu không ngươi đi vào trong tiên phủ của ta tránh né đi. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, cái gì? Thiên kiếp? Thế này là sao? Bảo viên hiển nhiên không hiểu vì sao, theo lẽ thường mà nói. Độ kiếp kỳ phải độ 3 lượt thiên kiếp, nhưng Dương Thiên Vấn chỉ độ 1 lần, quả thực còn hẳn là độ thiên kiếp. Nhưng là ngươi từng thấy có người sau khi độ tiên thiên kiếp lần đầu, pháp lực đã tăng lên tới tiên cảnh không? Cái này đến nhiều vài lần nữa, hà không phải trực tiếp lên tới tiên tôn? Ha ha, ta tu luyện pháp môn đặc thù, thành tiên phải độ 9 lần thiên kiếp, tăng lên mỗi một cái cảnh giới phải độ 1 lần. Dương Thiên Vấn tươi cười không thay đổi giải thích, nhưng thật ra không chút nào đem kiếp vân đang tụ tập trên trời để vào mắt, cười nói độ thiên kiếp. Ồ, bảo viên hiểu rồi. Trong thiên địa quả thực có một ít công pháp đặc thù, những công pháp này rất khó tu luyện, rất đặc thù, khó khăn tầng tầng, nhưng sau khi tu luyện chính là so với tiên nhân ngang cấp lợi hại hơn nhiều. Ta đi xa một ít. Độ thiên kiếp. Người khác không giúp được gì. Bảo viên rút lui xa xa, rời khỏi xa hơn 10 dặm. Dương Thiên Vấn nhìn đỉnh đầu đã kết thành kiếp vân, thầm nghĩ, thiên kiếp này tới cũng thật đủ nhanh, không biết nếu ta vẫn đứng ở trong tiên phủ, thiên kiếp này có thể giáng xuống dưới không? Oành, thiên lôi hạ xuống thẳng tắp. Người khác sợ thiên kiếp, nhưng Dương Thiên Vấn lại không sợ. Thiên kiếp này đối với Dương Thiên Vấn mà nói thì cùng thuốc bổ không khác lắm. Chẳng qua cái thuốc bổ này nguy hiểm một chút, thuộc loại lấy độc trị độc. Đệ nhị chuyển thiên kiếp tổng cộng 18 đạo thiên lôi. Đạo thứ nhất cũng là gấp 2 một đạo trước, mà một đạo cuối cùng thì là gấp 2 tổng uy lực của 17 đạo thiên lôi trước. Dương Thiên Vấn lấy đặc tính của thiên lôi kim thân cứng rắn kháng thiên lôi của thiên kiếp này, hơn nữa hấp thu tinh hoa trong đó, bỏ hết bã trong đó, cường hóa thân thể cơ thể gân cốt, mở rộng kinh mạch, sau đó đem lôi kình còn thừa để mà tăng thiên lôi kim thân lên. 17 đạo thiên lôi trước không tính cái gì, chỉ đem Dương Thiên Vấn đánh cho đau đớn cả người, trái lại không có thương tổn đến căn bản. Không chỉ như thế, tầng thứ của thiên lôi kim thân này lại tăng vọt 2 tầng, đạt tới đệ tam chuyển tầng thứ 7. Đột phá 3 tầng nữa, liền có thể tiến vào đệ tứ chuyển. Đệ tam chuyển kim thân đã có thể phòng ngự hạ phẩm tiên khí bình thường trực tiếp công kích. Sau khi tiến vào đệ tứ chuyển, đó lại là một cái cảnh giới mới. Chẳng quá, cái này sẽ rất khó khăn. Oành, một đạo thiên lôi cuối cùng ấp ủ một hồi lâu, rốt cuộc giáng xuống. Cả người Dương Thiên Vấn lóe ra hào quang màu vàng lam, cứng rắn đón tiếp một đòn này. Không giống lần đầu tiên bị đánh đến rớt xuống trong biển mấy trăm thước mới tỉnh táo lại, một lần này là thật sự vẫn không nhúc nhích đỡ được. Đùng đùng, trên người Dương Thiên Vấn bắt đầu không ngừng rung động. Dương Thiên Vấn cố gắng đem cỗ lôi kình này luyện hóa hấp thu hết. Đáng tiếc, thiên lôi kim thân này chẳng qua vừa vặn tiến vào đệ tam chuyển tầng thứ 7 đỉnh phong đã ngừng lại, cũng không giống dự đoán xông vào tầng thứ 8. Tuy đáng tiếc một chút, nhưng đây chính là không cường cầu được. Thiên lôi kim thân vốn chính là một trong vài loại khó tu luyện nhất trong rất nhiều kim thân, lại là kim thân tự ngược đãi nhất, khó khăn cũng ở trong tình lý. Dương Thiên Vấn lại lần nữa thay đổi một bộ quần áo mới, điều này làm Dương Thiên Vấn rất khó chịu. Lần đầu tiên độ thiên kiếp, luôn phải đổi một bộ quần áo, về sau có cần luyện chế một bộ chiến giáp, kiểu dáng thì lựa chọn trường bào vò giả hay không, về sau lúc không độ thiên kiếp có thể mặc làm quần áo, thiên kiếp vừa đến, thì đem nó thu vào trong cơ thể. Thật sự thuận tiện, lại tiết kiệm không ít quần áo, hơn nữa còn không cần tắm rửa, đồ dùng người lười cần chuẩn bị. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể, cảm giác một chút, không tệ, cảm giác rất tốt. Bảo Viên trợn mắt thật to, uy lực của thiên kiếp này so với một lần trước mạnh gấp 3 có thừa. Dương Thiên Vấn có thể có một kiện phòng ngự tiên khí, vì sao không dùng? Cần gì thế nào cũng phải dùng thân thể cứng rắn kháng. Bảo Viên không khỏi có chút buồn bực. Rốt cuộc ta là thần thù, hay ông chủ mới phải? Bảo Viên tự hỏi thân thể của lão đại hẳn là không thể yếu hơn so với mình nhỉ? Đương nhiên là dưới trạng thái hình người, nếu thân thể ông chủ có thể mạnh hơn chân thân của mình, như vậy cái cao cấp thần thú này của mình cũng thật sự quá không đáng tiền nữa. Dương Thiên Vấn nào biết trong lòng Bảo Viên hiện đang ra sức hô to, biến thái, thực biến thái. Tinh thần của hắn rất không tồi, từ xa xa bay đến gần, mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Một lát nữa quy củ cũ, ta còn phải bế quan tiêu hóa cùng nghỉ ngơi một chút. Có chút cảm giác ăn không tiêu. Lời này Dương Thiên Vấn trái lại là thực. Ai dùng thân thể cứng rắn kháng 18 đạo thiên lôi này đều sẽ có chút ăn không tiêu. Cần một đoạn thời gian đến điều trị một chút. Hơn nữa một lần nữa tích lũy chân nguyên, lấy đầy 365 khí hải lại bị khuyết trương gấp đôi. Cái này lại không biết phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể lấp đầy nhiều khí hải như vậy. Chẳng qua không có cách nào. Tự tại đại đạo chính là như vậy. Chú trọng tích lũy cùng trụ cột, như vậy ở lúc đột phá bình cảnh của cái cảnh giới nào đó, sẽ thoải mái không ít, tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông. Đây cũng là sao, Dương Thiên Vấn có thể rất nhẹ nhàng tiến vào đệ nhị chuyển. Đương nhiên, trong đó cũng có không ít quan hệ cùng thái cổ ấn ký, nhưng chúng nó chỉ nổi lên tác dụng của một chất xúc tác mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, thần thú bị giam giữ tự tại đại đạo thần kỳ ngay tại nơi này,